Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 134, mọi ngóc ngách đều ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao những lời muốn nói cứ đến đầu môi, chỉ cần lưỡi khẽ động là có thể thốt ra, nhưng đôi khi lại khó mở lời đến vậy? Đúng vậy, nàng không muốn nói cho Khanh Chu Tuyết biết, một chút cũng không muốn. Nếu nàng nói cho Khanh Nhi biết về âm mưu của Dư Anh, nàng sẽ không thể tránh khỏi bị hỏi về chuyện của Từ gia. Nàng biết phải mở lời như thế nào đây? Nói rằng vì tư lợi của bản thân, nàng đã tàn nhẫn giết cả nhà họ, không tha cho người già yếu bệnh tật, không một ai sống sót. Hay nói rằng nàng đã cùng ma tộc mưu đồ việc này, khiến cả một tiên môn tan rã. Thậm chí còn phải nói cho nàng ấy biết nàng Vân Thư Trần là một người như vậy, trải qua 500 năm vẫn không hề có chút hối hận nào trước mặt người mà nàng cho là trong sáng như ánh trăng, không vướng bụi trần. Lời tự thú này chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Nàng lặng lẽ đón gió mát từ sông thổi tới, ánh trăng le lói trên hồ hát lên đôi mắt nàng ánh sáng mờ ảo. Khanh Chu Tuyết nhìn nàng thật lâu, cuối cùng trở mình. Thực ra ta biết nhiều hơn người nghĩ. Tay Vân Thư Trần khẽ dừng lại, nàng còn đang ngạc nhiên thì giọng nói nhàn nhạt của Đồ Nhi truyền đến. Cẩn thận kể ra chuyện năm xưa của Từ gia, chuyện của người và ma vực, thậm chí cả một số chuyện về Lưu Vân Tiên Tông. Khanh Chu Tuyết bỗng cảm thấy thân thể nàng cứng đờ. Trong khoảnh khắc, hơi thở khẽ đến mức không thể nghe thấy. Bàn tay đang vuốt ve bên má nàng cũng khựng lại. Vân Thư Trần cụp mắt xuống, đáp lại một tiếng mơ hồ. Sư tôn, tiếng, sư tôn. Từ Khanh Chu Tuyết gần như một tiếng thở dài. Thôi vậy, nếu người không muốn nói, ta sẽ không ép người nữa. Khanh Chu Tuyết ngồi dậy, cách nàng một khoảng. Giọng nói của nàng vẫn không có chút lên xuống, không nghe ra vui giận, dường như thật sự xem nhẹ chuyện này. Để lại án tích này, có phải ta không cần nghĩ đến việc tham gia đại hội vấn tiên nữa không? Nàng cũng dựa vào đầu thuyền, lấy thanh xương kiếm ra, mượn dòng nước sông lạnh lẽo giữa đêm, tỉ mỉ lau sạch thân kiếm. Vân Thư Trần vẫn còn hơi thất thần, nhất thời không trả lời. Bệnh tình của sư tôn đã tốt lên, ta có tham gia hay không? Bây giờ xem ra không phải là chuyện quan trọng, trưởng môn hẳn là có sắp xếp khác. Không được, Vân Thư Trần đột nhiên hoàn hồn, siết chặt ngón tay, nàng nắm lấy một cổ tay của Khanh Chu Tuyết. Đã có một khoảng thời gian, ta thật sự không muốn ngươi đi, nhưng bây giờ khác rồi. Nếu muốn minh oan, đại hội vấn tiên là cơ hội tốt nhất. Lần này ngược lại không thể không đi. Tay Khanh Chu Tuyết khựng lại, ngay trên thanh kiếm ba thước sắc bén, lưỡi kiếm trong suốt phản chiếu một nửa gương mặt trắng ngần của nàng. Nàng tra thanh xương kiếm vào vỏ, trên đó treo kiếm tuệ do Vân Thư Trần làm. Khanh Chu Tuyết theo thói quen quấn nó quanh cổ tay. Ngươi cảm thấy ta nên đi, vậy ta sẽ đi. Khanh Chu Tuyết đột nhiên buông tay Vân Thư Trần ra, lại tháo kiếm tuệ trên cổ tay, bàn tay kia khựng lại tại chỗ, sau đó có chút lúng túng hạ xuống, giấu vào trong tay áo. Khanh Chu Tuyết nhìn chăm chú mặt sông, từ nhỏ đến lớn, ta luôn nghe lời người. Sư tôn nói gì, đó chính là điều đó, chỉ là, có lẽ vì tình căn không trọn vẹn. Khanh Chu Tuyết đối với mọi thứ trên thế gian không có chấp niệm, chỉ có thể mượn những suy nghĩ và mong muốn trong lòng sư tôn để làm điều mình quan tâm. Có lẽ loại tình cảm này có thể đáng buồn, nhưng chỉ có lúc như vậy, nàng mới cảm thấy mình thực sự đặt chân trên mặt đất, đang sống thật, chứ không phải lơ lửng giữa không trung ngắm nhìn cảnh vật. Nàng tất nhiên có thể gánh chịu mọi tội lỗi vì sư tôn. Chỉ cần sư tôn muốn, nàng cũng có thể biến thành một lưỡi dao sắc bén trong tay nữ nhân này. Không hối hận dù có chết ngàn lần, chỉ là khi có một ngày, Vân Thư Trần cũng đóng chặt lòng mình với nàng, nàng lập tức cảm thấy tất cả đều trở nên vô vị. Nàng chỉ là có chút mệt mỏi. Khanh Chu Tuyết không phải là người thích nhắc lại chuyện cũ. Nhưng lúc này dựa vào đầu thuyền nhắm mắt lại, lại nhớ ra nhiều đoạn ký ức ngắn đó đều là lúc Vân Thư Trần khéo léo lảng tránh chủ đề. Thực ra kể cả nói gì, dường như cũng không do nàng quyết định, một cảm giác mới mẻ hoàn toàn xa lạ dâng lên từ đáy lòng. Tuy không vui vẻ gì, nhưng dù sao cũng coi như một mảnh vỡ của cảm xúc thiếu hụt. Được nàng cẩn thận nhặt lên, một lúc lâu sau, năm đó, cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác. Vân Thư Trần yên lặng nhìn nàng, giọng nói như hòa vào gió đêm, tan biến ngay lập tức. Khanh Chu Tuyết mở mắt, hy vọng trong lòng đang le lói xuất hiện. Ngươi từ đâu biết được những chuyện này? Vân Thư Trần đột nhiên hỏi lại, giọng nói dịu dàng hơn. Trước đây, Khanh Chu Tuyết chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận theo câu hỏi mà trả lời. Nhưng lúc này, suy nghĩ của Khanh Chu Tuyết tương đối bình tĩnh. Nàng tách ra để nhìn, dựa vào sự hiểu biết của nàng về Vân Thư Trần, sư tôn không thực sự muốn biết, mà là đưa ra một câu hỏi tương tự. Sự chuyển hướng như vậy không hề đột ngột, mà rất tự nhiên. Giọng nói dịu dàng của nàng lại càng thêm mềm mại trong gió đêm, dễ dàng khiến người ta mở lòng, rời sự chú ý đi. Lại là như vậy, trên vách đá, có thần thú Trấn Sơn. Chân mày Khanh Chu Tuyết hơi nhíu lại, nhìn nàng thật lâu, mãi đến khi Vân Thư Trần rời mắt đi, nàng mới thuận theo lời nàng đáp lại bằng giọng chậm rãi. Vân Thư Trần phần lớn đã đoán ra nơi này, vì vậy không quá bất ngờ, sắc mặt cũng không có gì dao động. Giọng nói của Khanh Chu Tuyết hơi lạnh lùng, chỉ nói vài từ, nghe có vẻ lạnh nhạt. Tuy rằng đồ đệ ngày thường cũng ít nói, nhưng giữa hai người, dường như rất ít khi xảy ra sự căng thẳng như vậy. Căng thẳng thật lâu, ánh mắt Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng rời đi. Từ nhìn ánh trăng phản chiếu trong mắt Vân Thư Trần, đến nhìn những mảnh trăng vỡ vụn lấp lánh trên sông, nàng mấp máy môi, vừa định nói với sư tôn nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu ngươi đã biết hết mọi chuyện, tại sao còn muốn ta nhắc lại? Vạn vật đều im lặng. Vân Thư Trần mở miệng, giọng nói khẽ run rẩy. Thuyền trôi vào một vùng núi đá, hẹp đến mức che khuất mọi ánh sáng. Trước mắt Khanh Chu Tuyết tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Trong bóng tối hoàn toàn, hơi thở bất an của nữ nhân kia trở nên rõ ràng. Nàng đặt thanh kiếm trong tay sang một bên, lần mò về phía trước một lúc, nắm lấy cổ tay Vân Thư Trần. Kết quả là sư tôn không biết lấy sức từ đâu, kéo nàng lại, hai người cứ thế dựa sát vào nhau. Khanh Chu Tuyết bị đập một cái, cảm thấy ngực đau nhói, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị sư tôn ôm chặt. Nàng mở to mắt kinh ngạc, tuy không nhìn thấy gì nhưng có thể cảm nhận được một tia ấm áp từ vai chảy xuống. Trong khoảnh khắc, tiếng nước yên tĩnh, gió cũng ngừng thổi, chỉ là như vậy thôi. Diệt cả nhà người ta, có tội hay vô tội, đều bị thiêu rụi. Nàng cố gắng giữ vững giọng nói. Ta nghe lời sư nương, giả vờ cả đời, cuối cùng vẫn phụ lòng mong đợi. Những năm tháng thăng trầm này, ta không thể sống như một ma tộc, ở chốn tiên gia cũng không có cảm giác thân thuộc, chỉ có thể tự lừa dối mình như vậy. Chính là bốn chữ này, tự lừa dối mình. Khanh Chu Tuyết cảm thấy trên má mình cũng dính nước, lành lạnh, bị nàng làm ướt một mảng. Sư tôn chưa từng khóc trước mặt nàng, chính là nhờ phía trên có một phiến đá che mất tất cả ánh sáng. Khanh Chu Tuyết không thể nhìn thấy nàng quá chật vật, lúc này mới miễn cưỡng buông bỏ chút tự tôn cuối cùng. Trước khi rơi lệ, nàng thậm chí còn dùng một thuật pháp để giữ thuyền lại, tránh mất đi tấm bình phong tự nhiên này. Khanh Chu Tuyết sững sờ hồi lâu, sau đó giơ tay vuốt ve lưng Vân Thư Trần, cũng nhắm mắt lại, ôm chặt nàng. Sư tôn, đang khóc vì điều gì? Lại đang sợ hãi điều gì? Nàng nhất thời do dự, không dám manh động, nên không dễ dàng mở miệng. Vân Thư Trần cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nàng kể rất nhiều, đại khái đều là chuyện cũ. Nói một hồi, rồi lại chậm lại một hồi. Lúc đầu giọng nói run rẩy, cho đến sau đó, nàng gần như không thể nói thành lời. Ôm chặt lấy Khanh Chu Tuyết, như muốn ép nàng vào tận xương tủy. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng cũng không hoàn toàn lên tiếng, chỉ im lặng rơi lệ. Trong sự im lặng này, Khanh Chu Tuyết bỗng cảm nhận được một ý vị buông xuôi. Dần dần nàng không còn biết người kia đang nói gì nữa. Đại đa số đều không nghe rõ. Sau khi nghẹt ngào đến cuối cùng, Vân Thư Trần cũng có chút mệt mỏi. Nàng dựa vào người Đồ Nhi, giọng khan khan, trầm lắng hồi lâu, cuối cùng thì thầm một tiếng. Khanh Chu Tuyết, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Nếu nàng nói thích ngươi, vừa ý ngươi, Khanh Chu Tuyết rất dễ hiểu. Nhưng hai chữ ngưỡng mộ đặt giữa sư tôn và nàng dường như lại có vẻ không hợp lý. Dù nhìn từ phương diện nào, tu vi, quyền thế, thậm chí kinh nghiệm các mặt, Vân Thư Trần đều hơn nàng một bậc. Trực giác lóe lên trong khoảnh khắc. Khanh Chu Tuyết thông qua một tiếng thở dài nhẹ nhõm của nàng sau khi buông lỏng, lại mơ hồ chạm đến điều gì đó. Như hôm nay thế này đã rất tốt rồi. Chỉ là lần sau đừng khóc nữa thì càng tốt hơn. Khanh Chu Tuyết cũng dịu giọng, nói rất nhẹ nhàng, ta chỉ muốn đối xử chân thành, còn những chuyện khác không quan trọng. Nhưng ta thấy rất kỳ lạ, những người mà sư tôn giết, dù là người tốt hay không, cũng không liên quan gì đến ta. Tại sao sư tôn lại sợ nói cho ta biết? Cuối cùng, giọng nói của Vân Thư Trần cũng nghẹn lại vì mệt mỏi. Nàng dựa vào người Đồ Nhi, giọng khan khan, trầm lắng một lúc lâu, cuối cùng thì thào, nhưng mà ta, môi nàng bị ngón tay của Khanh Chu Tuyết chặn lại. Không có nhưng mà, giống như lần này, nếu người không hỏi, người sẽ mãi mãi không biết. Một cơn gió nổi lên, chiếc thuyền cuối cùng cũng chuyển động, tiếp tục trôi về phía trước nơi có ánh trăng chiếu rọi. Đêm qua trôi qua trong mơ màng, chiếc thuyền nhỏ cứ thế trôi theo dòng sông. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết sẽ theo dòng nước trở về đầm lớn nào. Không ai điều khiển, mặc cho tự nhiên, hình như chúng ta đang đi về phía bắc. Khanh Chu Tuyết đứng ở mũi thuyền thăm dò hướng dòng chảy, sau đó quay trở lại. Vân Thư Trần đêm qua dựa vào người Khanh Chu Tuyết ngủ một đêm, nhưng vì những lời nói đó, giấc ngủ cũng không được ngon. Trong mơ có đủ thứ, chỉ là không có sự viên mãn. Nửa đêm còn giật mình tỉnh giấc mấy lần. Mặt nàng trắng bệch, như vừa khỏi một trận bệnh nặng, viền mắt còn đỏ ửng, trông thật động lòng người. Dù lòng dạ sắt đá đến đâu, gặp nàng cũng hóa thành nước. Hình như hôm qua đã làm nàng kích động quá mức. Thực ra, Khanh Chu Tuyết cũng không ngờ rằng, người phong hoa tuyệt đại như nàng trong lòng cũng có những góc khuất, chất chứa nhiều bất an như người thường. Vân Thư Trần đôi khi suy nghĩ quá nhiều, lòng vòng một hồi, thà tự mình suy đoán đến chết cũng không chịu hỏi nàng một câu. Miệng vàng này thật khó mở, mà Khanh Chu Tuyết không thích đoán. Từ nhỏ nàng đã thẳng thắn nói một là một, hai là hai. Có người hình như vì chuyện khóc lóc nửa đêm qua mà cảm thấy mất mặt. Từ khi mặt trời ló dạng, người cũng tỉnh táo hơn. Vân Thư Trần vẫn ủ rũ dựa vào một bên, nửa lời cũng không nói. Cách chương.